Những vị cường giả cường đại chấn động thời không đó đã in dấu thân ảnh của mình trong thời không. Trên con thuyền cổ, Chung Nhạc thở phào, bỏ trận đồ, đứng cùng với Âm Phiền Huyên, hơn nghìn vạn thần ma đứng trên thuyền, cảnh tượng xung quanh bắt đầu trở nên khó tin. Tâm thần Chung Nhạc chui vào cây đèn đồng, vào trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, rồi vào Lục Đạo Giới Châu. Thấy Tịnh Đế Liên Hoa trong biển hoa đã mất hơn 30 cây, còn Bệ Ngạn hoa cũng sắp nở. Vẫn cần thêm một thời gian nữa Bệ Ngạn mới sinh ra. Chung Nhạc yên tâm. Huynh đệ bọn họ. Không, phải là hắn mới đúng, không phải họ. Sau khi hắn sinh ra rốt cuộc sẽ có thành tựu thế nào? Là tiên thiên thần ma hay biến thành đế quân, thậm chí là thiên đế? Thiên đế chắc là không thể thơm thật, muốn ăn hắn quá. Nếu ta ăn hắn. Đột nhiên tiếng tiêu của Âm Phiền Huyên vọng tới, thần trí Chung Nhạc tỉnh táo, thu tâm thần về. Thấy những thần ma kia sững người nhìn ra ngoài thuyền. Lúc này bên ngoài xuất hiện một cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Họ thấy rất nhiều tinh hệ khổng lồ đang sinh ra, các vị cường giả cường đại tới mức khiến thời không run sợ, họ đang khai mở thế giới, tạo ra những tinh hệ giống như các quần sáng. Thân hình họ to lớn vĩ đại, đang nâng các tinh hệ lên, thay đổi vũ trụ. Đó là cảnh tượng vô cùng hoành tráng, những vị đại thần thông kia đang sáng tạo thế giới, sáng tạo thần thoại. Lục đại luân hồi, lục đạo giới. Chung Nhạc chấn động, họ đang nhìn thấy cảnh tượng 3.000 đại đế sáng tạo nên 3.000 lục đạo giới.